Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, tiến về Lôi Đình Chi Sâm. Đợi đến ngươi tấn thăng 8 khắc về sau, ngươi liền có thể lựa chọn tiến vào hư không chiến trường hoặc là vỡ vụn biên giới. Nơi đó mặc dù là chiến trường, nhưng là cũng là ma luyện tốt địa phương. Nơi đó có trợ giúp ngươi đi trước thời hạn giải địch nhân. Ryuna nói xong những này, dừng lại một chút, trước tiên là nói về những này đi. Đợi đến ngươi trở thành hai kiếm kỵ sĩ, tấn thăng 8 khắc, những chuyện này, ngươi sẽ giải càng thêm cẩn thận. Ta biết, Willy lên tiếng. Willy đến bây giờ còn có chút ngoài ý muốn, vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới vậy mà dẫn xuất dạng này bí ẩn. Dị thế giới, vị diện khác, chính mình sở tại siêu phàm thế giới hoàn cảnh bên ngoài. Vậy mà cũng là như vậy phức tạp. Loại chuyện này, nếu không phải là mình dần dần bò đến thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong cao vị, đến bây giờ vẫn là mơ mơ màng màng. Quả nhiên, thế giới đại ẩn bí, cũng chỉ có tại thánh quang kỵ sĩ đoàn loại này cự hình siêu phàm trong tổ chức mới có thể thăm dò đến trong đó một hai. Đến tận đây, Willy cũng muốn đến thánh quang kỵ sĩ đoàn các trưởng lão. Mỗi cái thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên đều biết, tấn thăng 9 khắc về sau siêu phàm giả nhóm liền sẽ tấn thăng làm trưởng lão. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kỳ quái là, tại ngoài sáng bên trên, tựa hồ chỉ có Viagra 19 khắc siêu phàm. Đây là có chút không hợp với lẽ thường. Nguyên bản những cái kia từ nhiệm một kiếm kỵ sĩ đỉnh cấp siêu phàm, tựa như là mai danh ẩn tích, bây giờ biết hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới. Đối với những cái kia trưởng lão chỗ, Willy cũng coi là có thể đoán được một chút. Làm bản thổ thế giới đỉnh cấp thủ hộ giả, bọn hắn khả năng đã đi vỡ vụn biên giới cùng hư không chiến trường, cùng giới tâm chi tháp tiến hành giao thủ. Tốt, Willy, chuẩn bị trở về quê hương của ngươi đi, thu xếp tốt nơi đó. Tương lai còn có địch nhân cường đại cần nghênh chiến. Ryuna vỗ vỗ Willy bả vai, trong tươi cười là động viên thần sắc. Đối với Willy, Ryuna cùng McGonagall Rutten đồng dạng, đều tương đương xem tốt hắn. Đa tạ ngài, Ryuna đại nhân. Willy gật đầu ra hiệu. 10 ngày sau, Lôi Đình Chi Sâm, đại lục trung tâm tam đại ma thú cấm địa một trong. Cho dù là nhất chắc tuyệt lính đánh thuê đội cùng đội mạo hiểm, cũng chỉ dám ở vòng ngoài hoạt động, bởi vì tại Lôi Đình Chi Sâm trung tâm, cư trú thế giới ma thú bên trong trí cao vương giả Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos. Lúc này, Lôi Đình Chi Sâm bên ngoài hư không trung, một đạo hắc ảnh giống như là một chuỗi lướt qua thiểm điện, từ Lôi Đình Chi Sâm vòng ngoài thẳng đến hạch tâm, chính là Willy. Từ thánh tâm thành đuổi tới Lôi Đình Chi Sâm, Willy cũng không có sử dụng thuấn di, mà là dùng tinh ma chi huyết. Loại này không trung bay thật nhanh, để Willy nghiện, cái này thời gian 10 ngày, đã để Willy đem tinh ma chi huyết thao túng 10 phần thành thạo. Ngay tại Willy tới gần Lôi Đình Chi Sâm hạch tâm vòng thời điểm, một tiếng bén nhọn hót vang phát ra. Ngay sau đó, một con dương cánh tiếp cận 20 mét màu lam cự chim từ mặt đất bay lên, bay đến hư không bên trong, chặn Willy đường đi. Cùng lúc đó, lại là mấy cái cỡ nhỏ màu lam cự chim từ trong rừng rậm bay ra, đem Willy chăm chú vây lại. Nhân loại, nơi này là Lôi Đình Chi Sâm khu vực hạch tâm, nếu như lại nghĩ tiến lên, mời thông báo trước thân phận của ngươi. Cầm đầu màu lam cự chim nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Mặc dù Willy chỉ triển lộ trừ 7 khắc khí tức, nhưng là hắn trên người siêu phàm cánh chim, quả thật làm cho màu lam cự chim phát giác được. Tên này nhân loại thân phận không hề tầm thường. Siêu phàm cánh chim tại siêu phàm thế giới bên trong, chân quý trình độ gần với chân chính bản nguyên vũ khí. Có được nó nhân tộc, tại nhân loại thế giới bên trong, tuyệt đối xuất thân từ thế lực lớn siêu cấp, mặc dù lôi đình chi xâm nội tình cũng rất thâm hậu. Nhưng là đối với nhân loại thế giới bên trong đứng đầu nhất kia 2-3 cái thế lực, bọn chúng cũng rất rõ ràng, giữa hai bên chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, nhất là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, cho dù là Legus đại nhân thấy đến Viagra, cũng là muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Ta gọi Willy Velen, đến từ Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng ta lần này đến đây là lấy tư nhân thân phận. Ta muốn thấy Volibe, Willy hư không mà đứng, sau lưng tinh ma chi huyết nhẹ nhàng vỗ. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, nghe được Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn danh hiệu lúc, màu lam cự chim trong lòng run lên, sau đó lại nghe được Willy là đến tìm kiếm Volibe. Màu lam cự chim mới chú ý đến Willy dòng họ. Velen, màu lam cự chim đột nhiên nghĩ đến cái gì? Willy các hạ. Chẳng lẽ ngài chính là Volibe thiếu gia gia tộc huynh trưởng? Ngươi làm sao biết? Willy văn bản không nghĩ tới. Đầu này ma thú, vậy mà biết được thân phận của mình. Ngài danh hiệu, Volibe thiếu gia thường xuyên nhắc lên. Màu lam cự chim đáp lại nói. Nó từng chuyên môn nhắc nhở chúng ta. Nếu là ngài đã tới, nhất định phải trực tiếp cho qua đồng thời vì ngài dẫn đường. Dạng này à, Willy nghe vậy, trong lòng ấm áp, trước đó cùng Voli ly biệt thời điểm, Willy từng nói qua có rảnh đến lôi đình chi xâm nhìn nó. Voli ngược lại là một mực ghi tạc trong lòng. Đã dạng này, vậy liền xin ngài dẫn ta đi gặp Voli. Willy nối màu lam cự chim nói, xin ngài đi theo ta. Màu lam cự chim run rẩy một chút cánh. Lấy một cái thích hợp tốc độ ở phía trước vì Willy dẫn đường. Cái khác màu lam cự chim thì là riêng phần mình bay ra. Không hổ là Volibe thiếu gia gia tộc huynh trưởng, tại nhân loại thế giới bên trong cũng hẳn là đại nhân vật đi. Màu lam cự chim trong lòng thầm nghĩ, tấn thăng đến 7 khắc cùng trở lên ma thú, trí lực đã cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Bọn chúng cũng sẽ suy nghĩ, cũng sẽ so đo lợi ích được mất. Màu lam cự chim rất rõ ràng người trước mắt này địa vị, cho nên trước mặt Willy đầy đủ khiêm tốn. Uters đại nhân, đây là Volibe thiếu gia gia tộc huynh trưởng, tới thăm Volibe thiếu gia. Màu lam cự chim đem Willy dẫn tới một cái to lớn trước sơn động. Sơn động cổng là một đầu khổng lồ gấu ngựa cự thú. Kia gấu ngựa cự thú nằm dạp trên mặt đất, nửa mở nhắm mắt lại, giống như là tại trông coi cửa hang. Nó trên thân, vương giả cấp đỉnh phong khí tức tùy ý phát ra, cho người ta rất lớn lực áp bách. Volibe thiếu gia gia tộc huynh trưởng. Nghe vậy, kia gấu ngựa cự thú mở mắt, nhìn chăm chú lên đã đem tinh ma chi huyết thu nạp lên Willy. Ta gọi Willy Velen. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn 3 Kiếm Kỵ Sĩ. Willy bản thân giới thiệu một chút thân phận. Volibe thiếu gia hiện tại chỉ sợ không thể gặp ngươi. Nó hiện tại ngay tại tiềm tu. Gấu ngựa cự thú đứng dậy, giống như là lấp kín tường thành đồng dạng. Nó cúi đầu nhìn xuống Willy, thanh âm giống như là sấm rền nặng nề. Tiềm tu à? Willy nghe vậy hơi có chút thất vọng. Hắn cũng rất rõ ràng, tiềm tu thời gian đều tương đối dài, mình khẳng định không thể tại nơi này đợi đến Voli kết thúc tiềm tu. Nó đại khái cần bao lâu kết thúc tiềm tu? Willy hỏi, có thể muốn nửa năm. Gấu ngựa cự thú đáp lại nói, dạng này à? Willy khe khẽ lắc đầu, xem ra chuyến này chú định không cách nào nhìn thấy Voli. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.